Bất kể như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Hải Sư Vinh. Lâm Hy nói, Hải Thánh Vương chỉ là cười cười, đúng rồi, chuyện tình Ngũ Lôi Sơn ngươi đều xử lý thỏa đáng rồi chứ. Ừm, Lâm Hy nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị mời mấy sư vinh đệ bổn môn, để cho bọn họ hỗ trợ đem một vài đệ tử Ngũ Lôi Sơn đưa vào trong tông. Chủ yếu là ta hiện giờ còn chưa phải là thánh tử, không đủ tư cách. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Ngươi đây liền không cần phải lo lắng, chuyện này ta có thể dùng danh nghĩa thập thánh vương giúp ngươi giải quyết. Mặt khác, sư vinh đệ nơi này cũng có thể làm được. Hải Thánh Vương nhìn đám người Vương Nghĩa Phu một cái. Sư vinh nói không sai, chuyện khác còn khó nói. Bất quá nếu như chỉ là chuyện nhỏ này, chỉ cần chúng ta gật đầu, đưa hơn 10 tên đệ tử vào vẫn là không có vấn đề. Vương Nghĩa Phu hiểu ý, cười nói. Chuyện này dính đến đám người đại trưởng lão, Lâm Hy sẽ không từ chối, đa tạ. Đâu xuất cung lần nữa xuống tay với ngươi, xem ra thật sự đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi. Chuyện này cũng là nhắc nhở ngươi thật sự cần phải cẩn thận một chút. Dù sao Đâu xuất cung cũng là tiên đạo đại phái, vẫn còn có chút thực lực. Trầm mặc một lát, Hải Thánh Vương ngự tâm trọng trường nói. Cái này không sợ. Lâm Hy khoát tay áo. Do dự một chút, rốt cục vẫn là quyết định đem bí mật trên người nói ra. Phó trưởng môn giúp ta luyện chế một quả khí vận phù lục, trừ phi bị người của Đâu xuất cung bắt được hành tung. Bằng không mà nói, thiên hạ lớn như vậy, Đâu xuất cung muốn bắt được ta cũng không dễ dàng. Nếu như không phải như thế, bọn hắn làm sao sẽ ra hạ sách này, đi đến Ngũ Lôi Sơn bắt thân nhân của ta. Chuyện này Lâm Hy ngược lại là vẫn nói ra. Hải Thánh Vương cùng đám người Vương Nghĩa Phu nhìn nhau, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông thay Lâm Hy luyện chế khí vân phù lục, chuyện này bọn hắn hiển nhiên là không biết. Cũng trong lúc vô hình, phân lượng của Lâm Hy được gia tăng thêm, có thể khiến Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông ban cho khí vận phù lục, địa vị của Lâm Hy hiển nhiên là không bình thường. Thì ra là thế, như vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Ngươi đã đến đây, vừa vặn ta cũng có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Hải Thánh Vương nói xong, bàn tay đưa ra, chỉ thấy lòng bàn tay có một đoàn thanh sắc quang cầu tản ra kiếm ý đậm đặc. Trong quang cầu kiếm ảnh trùng trùng, phảng phất có vô số phi kiếm rít gào. Bất quá cho dù Lâm Hy có cố gắng như thế nào cũng thấy không rõ bên trong có bao nhiêu kiếm ảnh. Đây là một bộ pháp kiếm hộ trận trước kia ta đoạt được, có tất cả 108 thanh thượng đẳng pháp kiếm. Tên gọi là Sa Quần Kiếm Trận. Nghe nói ngươi gần đây ngươi đi lại không ít, cần một bộ hộ sơn đại trận. Cái này liền tặng cho ngươi đi. Hải Thánh Vương cười nói. Lâm Hy mừng rỡ trong lòng. Sư huynh, đa tạ. Ta đúng là cần một bộ hộ sơn trận pháp. Bất quá ta cũng không thể lấy không của ngươi. Đợi một thời gian ngắn, ta dùng đan dược hướng ngươi mua nó. Ha ha, mua cái gì? Bộ trận pháp này ở trên tay ta đã rất nhiều năm, vẫn là cất giấu. Tặng cho ngươi coi như đáng giá, cầm đi. Hải Thánh Vương lắc đầu, bàn tay đưa tới, không nói câu gì đem bộ Sa Quần Kiếm Trận phi qua. Đây là pháp môn vận dụng trận pháp, ngươi cũng thu lấy luôn đi. Ngón tay Hải Thánh Vương búng một cái, lại một đạo chỉ khí mang theo một đạo pháp quyết phá không bay tới. Lâm Hy giật mình, mà không nhận cũng không được. Hải Thánh Vương đã đưa đến, không nhận mà nói, trận pháp rơi trên mặt đất, đó chính là mặt mũi của Hải Thánh Vương rơi trên mặt đất. Tiếp nhận mà nói, Lâm Hy tuy cũng rất muốn nhưng trong nội tâm cảm thấy Hải Thánh Vương đã giúp mình rất nhiều việc, nếu tiếp tục cầm lấy, liền có vẻ hơi chút lòng tham không đáy rồi. Cho nên trong lúc do dự tiếp hay là không tiếp, đạo chỉ khí kia đã đánh vào trên người, một đạo pháp môn điều khiển Sa Quần Kiếm Trận hoàn chỉnh đã chạm vào trong não hải Lâm Hy, mà món Sa Quần Kiếm Trận cũng đã rơi vào trong tay hắn. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá dối rắm rồi, không hề có một chút sảng khoái như ở Phong Bạo Chi Môn. Hải Sư Vinh là thập thánh vương, đứng đầu nội môn đệ tử. Ngươi cũng nhìn Hải Sư Vinh quá nhỏ rồi, một bộ Sa Quần Kiếm Trận. Hải Sư Vinh vẫn là xuất ra được đấy. Vương Nghĩa Phu cười nói. Ha ha, Vương Sư Vinh nói không sai, ngươi liền nhận lấy đi. Một bên, Chu Nhân Lễ cũng nói. Lâm Hy do dự một chút, rốt cục vẫn là gật đầu, thu xuống. Bất quá trong lòng của hắn cuối cùng có chút bất an, bộ kiếm trận này chất địa trầm trọng, bắt đầu trầm xuống. Hơn nữa, nắm trong tay giống như có vô số kiếm khí đang cấp tốc xoay tròn, khiến cho làn da ẩn ẩn đau nhức, giống như nắm phải một thanh kiếm sắc bén vậy. Chất địa như vậy, phẩm chất rõ ràng là bất phàm, chỉ sợ không hề giống như lời nói của Vương Nghĩa Phu cùng Chu Nhân Lễ, đối với Hải Thánh Vương nó không quan trọng gì. Lâm Hy do dự một chút, ngẩng đầu lên, Hải Sư Huynh, được ngươi nhiều lần trợ giúp, ta cũng không có vật gì đưa cho ngươi, ở chỗ này của ta có một vật, có thể đối với ngươi hữu dụng. Lâm Hy nói xong, tâm niệm vừa động, từ Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại lấy ra một kiện đồ vật. Hải Thánh Vương khoát tay áo, đang muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy đồ vật mà Lâm Hy lấy ra, toàn thân chấn động, bật thốt lên hoảng sợ nói, Trạm Lam Hải Thạch. Vật được nâng ở trong tay có nham thạch lớn nhỏ, thoạt nhìn như một khối hải thủy thần bí, ẩn chứa hải dương khí tức đậm đặc ở trong đó. Lâm Hy chính là cảm ứng được ở bên trong khối kim loại này ẩn chứa hải dương khí tức nồng nặc mới lấy ra đấy. Nguyên lai khối kim loại này gọi là Trạm Lam Hải Thạch. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại của hắn còn có mấy khối kim loại có phẩm chất bất phàm, đều là từ trên người Ám Long lấy được. Hải Thánh Vương dùng thủy hệ tuyệt học tăng trưởng, đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Hy lựa chọn khối Trạm Lam Hải Thạch này đưa cho hắn. Trạm Lam Hải Thạch, thật sự là Trạm Lam Hải Thạch, tiên đạo kim loại. Tiểu sư đệ, ngươi là từ đâu lấy được? Một bên, mấy người Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ cũng chấn kinh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, bày trận 1. Lâm Hy chính mình cũng không biết đó là cái gì, nhưng bọn hắn lại biết được. Đây là tiên đạo kim loại không hơn không kém, là tài luyện dùng để luyện khí, luyện pháp của tiên đạo cường giả. Những tài liệu tiên đạo này có giá trị liên thành, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể lấy được. Đây không phải vấn đề kỳ ngộ hay không, mà là tất cả tiên đạo kim loại đều có sản khu đặc biệt. Mà những địa phương kia đều là nơi hung hiểm cực độ, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đi thu hoạch. Hơn nữa đồng dạng cũng gặp phải nguy hiểm, đồng thời cũng chỉ có vận khí tốt mới có thể lấy đến. Bởi vậy nên số lượng rất thưa thớt. Trạm Lam Hải Thạch tuy nghe tên giống như đá, nhưng đó chỉ là bởi vì kim loại này có ngoại hình tựa như một khối thạch đầu, bởi vậy được gọi là như thế. Nhưng trên thực tế, đây là một hải hệ tiên đạo kim loại không hơn không kém, có thể dùng để luyện chế hải hệ tiên khí. Đương nhiên, luyện chế tiên khí cực kỳ phức tạp, cũng rất khó khăn. Trạm Lam Hải Thạch chỉ là một loại tài liệu cần thiết trong đó, cũng không thể trực tiếp phác thảo thành tiên khí. Bất quá, cho dù là như thế cũng là có giá trị không nhỏ rồi. Hải Thánh Vương cũng từ trên ghế ngồi đứng lên, đi xuống. Tiểu sư đệ, ngươi còn thật khiến người ta kinh ngạc, loại kim loại tiên đạo này ngay cả ta cũng không có duyên thu hoạch. 3 năm trước đây ta đã từng nếm thử tiến vào một ít đại thế giới, bất quá bởi vì nguy hiểm quá lớn, cuối cùng không thể không lui trở về. Không nghĩ tới ngươi lại có thể có được loại vật này. Hải Thánh Vương khó nén được kinh ngạc. Nói thật, ta tu luyện thủy hệ công pháp, cái Trạm Lam Hải Thạch này đối với ta rất trọng yếu, khiến cho ta rất khó cự tuyệt. Tiểu sư đệ, đa tạ, chỉ cần đối với ngươi hữu dụng là được rồi. Lâm Hy cười cười, như chút được gánh nặng. Trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại của hắn kỳ thật còn có một khối Trạm Lam Hải Thạch khác. Đưa ra ngoài một khối đối với hắn là không có gì thiết yếu. Bất quá có thể khiến cho Hải Thánh Vương nhận ân tình của hắn là được rồi. Lâm Hy đem Trạm Lam Hải Thạch đưa tới. Hải Thánh Vương thần sắc trịnh trọng nhận lấy. Tiểu sư đệ, cảm ơn. Hải Thánh Vương lại nói một lần. Hắn bây giờ là lục quả Thánh Vương. Khoảng cách đến đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh cũng chỉ chênh lệch có một bước. Khối Trạm Lam Hải Thạch này không chỉ có thể dùng để luyện chế tiên khí, tương tự cũng có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tiến vào tiên đạo thập trọng hơn, trở thành đệ tử chân truyền. Tiểu sư đệ, cái khác ta cũng không nói nữa. Tất cả mọi người là sư huynh đệ đồng môn, không cần phải khách khí như vậy. Về sau có gì cần trợ giúp, chỉ cần tới tìm ta là được. Hải Thánh Vương nói. những lời này tương đương với cho thấy thái độ che chở cho Lâm Hy rồi. Là nội môn thập đại đệ tử đứng đầu, mấy câu này của Hải Thánh Vương tự nhiên vô cùng có phân lượng. Ít nhất, về sau áp lực đối với các Thánh Vương khác cũng nhiều hơn một chút. Ví dụ như Thiên Không Thánh Vương. Lâm Hy nhẹ gật đầu, đa tạ sư huynh. Đúng rồi, lần này sau khi trở về ta đặc biệt hướng tới mấy vị trưởng lão hỏi thăm một chút. Chuyện tình phong bạo chi môn ở trong tông còn chưa có quyết định. Chuyện này rất khó làm, bất quá có thể khẳng định, trừng phạt chắc là sẽ không có. Chuyện này lại nói tiếp, còn phải cảm tạ 10 đệ tử đâu xuất cung tù binh kia của các ngươi. Hải Thánh Vương nói. Hà, Lâm Hy có chút kỳ dị nói. Chuyện này coi như là chuyện cười. Trong tông đang nhức đầu về chuyện này, vừa vặn đâu xuất cung đưa 10 đệ tử tới. Mấu chốt là bên trong còn có cường giả đạo quả cùng Thánh Vương, đó cũng là một chuyện cực kỳ mất mặt. Đâu xuất cung lén lút làm loại chuyện khiến cho người ta xỉ vả này, hết lần này tới lần khác còn để cho chúng ta bắt lại, coi như là mất mặt ném về tận nhà rồi. Hiện tại trưởng lão đâu xuất cung muốn cứu người, muốn cầu cạnh chúng ta đương nhiên là nói tới nói lui, tất nhiên không thể lẽ thẳng khí hùng. Hải Thánh Vương mỉm cười nói, trưởng lão trong tông nắm được đằng chui, lẽ thẳng khí hùng, cũng liền nắm giữ quyền chủ động. Đối với lần này ba phương đánh cờ này là vô cùng có trợ giúp. Hiện tại, lúc trước đệ tử tiến về Ngũ Lôi Sơn, kể cả đám người Âu Dương sư đệ đều được trong tông ban thưởng. Ta đoán chừng, ban thưởng mà trong tông đưa cho ngươi cũng sấp xỉ như vậy. A, lần này là Lâm Hy chân chính kinh ngạc. Ngũ Lôi Sơn chi hành được tính là chuyện riêng của hắn. Bắt 10 đệ tử đâu xuất cung chỉ là đánh bạo cho một trận. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không cam lòng, chỉ cảm thấy tiện nghi cho bọn hắn, không nghĩ tới còn có loại chỗ tốt này. Ha ha, không nên cảm thấy kinh ngạc. Đây là việc tông phái phải làm, ai chiếm được lý, trong tay ai có người thì liền chiếm được ưu thế. Các vị sư huynh đệ cũng coi như chiếm được ánh sáng của ngươi, mỗi người đều đã lấy được ban thưởng. Vương Nghĩa Phu nói, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Các ngươi bắt đệ tử của đâu xuất cung, đánh cho một trận thì không nói. Bây giờ còn được ban thưởng. Chuyện này bằng với biến tướng cổ vũ cho các sư đệ cường ngạnh đối phó với đâu xuất cung. Hộ pháp điện bên kia nhưng là tương đối không thoải mái. Nghe nói phía hộ pháp trưởng lão đã phái người cảnh cáo đám người Âu Dương sư huynh. Ta đoán chừng về phía ngươi, hộ pháp điện càng là muốn hận ngươi đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Nhân Lễ cũng cười nói. Đây cũng không sao cả, con giận quá nhiều rồi nên không sợ đau, dù sao ta xung đột với hộ pháp điện cũng không phải là lần đầu tiên, lại hận thêm một chút cũng không sao cả, coi như bị giận cắn. Lâm Hy khoát tay áo nói, mọi người nghe vậy đều cười ha ha. Lâm Hy ở trong Hải Thánh Phong nấn ná lại trong chốc lát, thời gian không sai biệt lắm rốt cục đứng dậy cáo từ. Hô, cương phong mênh mông. Người cũng đều bị thổi đi. Sơn phong mà Lâm Hy cư ngụ cơ hồ cùng với Huyền Phù Thánh Phong bình khởi bình tọa. Sơn phong cao như vậy ở trong nội môn Thần Tiêu Tông là điên cuồng, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao phong. Lâm Hy rơi xuống ngọn núi, nhìn Thanh Đồng Đại Điện ở trung ương một cái. Thời gian chỉ mấy tháng như vậy, Thanh Đồng Đại Điện mỗi ngày bị cương phong thổi vào, cuối cùng đã xuất hiện một ít vết rách. Nếu như không phải tác dụng của trận pháp, đoán chừng đại điện này cũng bị thổi bay. Đây chính là kết quả không có hộ sơn đại trận cách trở cương phong. Thánh tử, hư tiên của Thần Tiêu Tông, trên sơn phong của mỗi người đều có hộ sơn đại trận, cũng không chỉ là bảo vệ tư ẩn, che chở đại điện, tác dụng ngăn cản cương phong cũng là rất lớn. Ông, Lâm Hy lật bàn tay một cái. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện ra quần kiếm trận mà Hải Thánh Vương đưa tặng. Trận pháp lớn ước chừng bằng quả trứng gà, nâng ở trong lòng bàn tay, phân lượng lại không nhẹ. Lâm Hy nhìn thoáng qua, lập tức con mắt khép hờ, đưa tiên lực vào, bắt đầu tế luyện bộ sa quần kiếm trận này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, bày trận 2. Sau một lát, sa quần kiếm trận ra. Đôi mắt Lâm Hy mở ra, nắm lấy sa quần kiếm trận, nhìn trời ném đi. Oanh! Thiên địa rung chuyển, sơn phong lạch cạch. Khí kình nổ tung cuồng bạo trên đỉnh đầu Lâm Hy, lập tức thiên địa tối sầm lại, một đạo khung hình quang mang đen kịt khuếch tán tứ phương, từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái thanh đồng đại điện bao phủ vào trong đó. Ầm ầm, sơn phong sừng sững rung động dữ dội một chút, sau đó như bị trấn trụ lại, không chút sứt mẻ, chắc chắn vô cùng. Ông, ở trong khung hình hộ sơn đại trận bách kiếm tề minh, 108 thanh thượng phẩm pháp kiếm, hàn quang lập lòe, tản mát ra thanh âm duệ khiếu suy suy. Pháp kiếm ở trong trận pháp xuyên toa như thiểm điện, tốc độ của 108 thanh pháp kiếm vô cùng nhanh, quý tích như linh dương quải giác, không có dấu vết, mà loại khí tức điên cuồng, hung ác, thôn phệ khiến cho người ta run sợ không thôi. Bút bút, 108 đạo kiếm quang ở trong trận pháp xuyên thẳng qua, giống như từng đàn cự sa đi săn bắt, chỉ cần có một chút động tĩnh, lập tức liền liên hợp tấn công. Kiếm khí thật đậm đặc. Lâm Hy đứng ở bên ngoài trận pháp, đạp bộ hư không, ngước nhìn lên cỗ kiếm khí đậm đặc đang phun trào trên đỉnh đầu. Cỗ kiếm khí này lấy xa quần đại trận làm hạch tâm, hạo hạo đãng đãng, dâng lên tận trời, loại khí thế này băng thiên địa liệt, khôi hoành vô cùng. Một bộ kiếm trận tốt, cái này căn bản không nên dùng để bảo vệ sơn môn, mà là dùng để công thủ đối địch mới đúng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, lúc hắn tiếp nhận cũng đã cảm thấy bộ kiếm trận này bất phàm rồi. Bất quá lúc chính thức tế luyện mới phát hiện so với trong tưởng tượng của mình thì còn tốt hơn nhiều. Dùng một viên trạm lam hải thạch đổi lấy bộ sa quần kiếm trận này coi như là đáng giá. Thử một lần, mắt Lâm Hy sáng lên, đột nhiên tay kết pháp quyết, hướng lên bầu trời chỉ tay một cái, khởi. Ông, 108 thanh thượng phẩm pháp kiếm hạ xuống, từ trong khung hình quang mô bay vút lên trời, giống như một đám sa ngư tạo thành kiếm trận bay thẳng lên bầu trời, thanh thế to lớn. Thu, ngón tay Lâm Hy gập lại, 108 thanh pháp kiếm lập tức tản ra, trên không trung xẹt qua từng đạo vòng cung, giống như là cá về với nước, về trong kiếm trận. Lâm Hy nhẹ gật đầu, bộ kiếm trận này kỳ thật đã vượt qua yêu cầu của hắn rồi. Ông, Lâm Hy chỉ tay một cái, trên kiếm trận lập tức xuất hiện một lối đi, Lâm Hy ngang nhiên mà vào. Đã có sa quần kiếm trận, trên sơn phong của Lâm Hy quả nhiên bình tĩnh trở lại, không có cương phong thổi nhập cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Bộ kiếm trận này mặc dù ở bên ngoài thoạt nhìn là đen kịt, nhưng từ bên trong mà ra lại là trong suốt, ánh mắt trời như trước có thể chiếu vào, tuyệt không ảnh hưởng. Sau đó 3 ngày, Lâm Hy vẫn luôn tu luyện trong đó, cũng xuất chút thời gian bái phỏng với đồng môn có kết giao trong tông, đồng thời cũng đi đến chỗ của Thượng quan Giao Tuyết một chuyến. Thượng quan Giao Tuyết ngược lại là rất trực tiếp, tỏ vẻ hắn có nhu cầu gì, về sau trực tiếp tìm nàng là được, dễ dàng liền có thể giải quyết. Lời nói của tiểu công chúa tiên đạo đại thương minh ngược lại là nói 102. Lâm Sư Vinh có ở đây không? Lộc Đức trưởng lão có lệnh, lại để cho ngươi theo ta đi đến Lộc Đức Điện. Ngày thứ tư, một gã đệ tử của Lộc Đức Điện xuất hiện ở bên ngoài hộ pháp đại trận của Lâm Hy. Hào quang lóe lên, Lâm Hy xuất hiện ở bên ngoài hộ pháp đại trận. Trưởng lão truyền lời xuống, nói là ngươi lập nhiều công lao, lại để cho ngươi theo ta đến Lộc Đức Điện tiếp nhận ban thưởng. Người đệ tử Lộc Đức Điện này nói. Hà, ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái, như có điều suy nghĩ. Chuyện này, trước đó Hải Thánh Vương cũng đã đề cập với hắn. Sư huynh, phiền toái. Lâm Hy làm thủ thế, bay lên nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Lộc Đức Điện. Cũng không có đại hội khen ngợi gì, cũng không có trưởng lão gặp mặt gì, thậm chí chuyện tình ngũ lôi sơn ngay cả người nói cũng không nói. Người đệ tử Lộc Đức Điện này tiếp nhận Lộc Đức bài của Lâm Hy, cắm vào trên Lộc Đức tường, chỉ một lát lập tức giao cho hắn. Toàn bộ ban thưởng đã hoàn thành, đơn giản đến mức có thể. Lâm Sư Vinh, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tên đệ tử này nói xong, quay người ly khai. Cũng không biết ban thưởng được bao nhiêu. Lâm Hy khoát tay áo, cũng không để ý. Vừa mới lúc thao tác, hắn cũng không thấy rõ, không biết là thưởng bao nhiêu điểm cống hiến. Bà, đem Lộc Đức bài cắm vào. Chỉ chốc lát sau liền cho ra một hàng chữ số 80. 80 vạn, thật đúng là nhiều đến mức có thể. Chứng kiến mấy cái số không ở sau số 8, Lâm Hy mỉm cười một trận. Một cái thần tiêu tinh túc bảng cũng có 1.000 vạn điểm cống hiến ban thưởng, lần này dính đến đâu xuất cung, công lao lớn cũng chỉ có 80 vạn điểm cống hiến. Đây đối với chẳng diện thường thấy, động một chút thì là giá trị hơn 100 triệu điểm cống hiến, đối với Lâm Hy mà nói khó tránh khỏi có chút quá nhỏ, còn không đủ dính răng. Trong lòng Lâm Hy biết rõ, có chuyện lúc trước hắn làm ra ở phong bạo chi môn, tưởng thưởng lần này của tông phái đối với hắn nhất định là giảm bớt đi nhiều. Lộc Đức Điện cùng hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo có liên hệ thiên ti vạn lũ, đoán chừng chuyện này Lý Trọng Đạo cũng xuất lực không ít. Mà thôi, dù sao có cũng còn hơn không, ngược lại vẫn phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ tông phái, kiếm thêm chút ít điểm cống hiến. Lâm Hy coi như là nhìn thoáng ra được, rút Lộc Đức bài ra, trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá đi địa ngục tiểu thế giới trước, có một số việc phải làm trước. Lâm Hy từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra một quả pháp phù, bàn tay nhoáng một cái lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay ra mấy trăm trượng, sau đó biến mất không còn tăm tích. Thời gian Lâm Hy chờ đợi không tính là lâu, rất nhanh một đạo kim hồng phù lục hóa thành thảm đỏ từ phía trên thiên không rũ xuống. Đệ ngũ thần phi rốt cục mở ra thông đạo tiểu động thiên của nàng. Tiểu sư đệ, ngươi tới cũng nhanh quá đi. Như thế nào, có phải hay không tưởng niệm sư tỷ, chuẩn bị thay đổi chủ ý, tiếp nhận đề nghị của ta rồi? Một thanh âm lười biếng, mị lực tản ra khiến cho xương cốt người ta mềm nhũn, truyền vào trong tai Lâm Hy. Mị lực của đệ ngũ thần phi chính là không cần dung mạo, không cần sắc dụ, gần kề chỉ cần một thanh âm liền có thể khiến tim người ta đập thình thình, ý nghĩ kỳ quái. Cũng không biết nàng ta có phải hay không tu luyện mỹ công. Nếu như không tu luyện mà đã lợi hại như vậy rồi, vậy tu luyện xong chẳng lẽ không người có thể ngăn cản? Lâm Hy cũng là âm thầm hoảng sợ. Lợi hại của đệ ngũ thần phi là ở chỗ ngươi cũng không cảm giác được nàng ta đang hấp dẫn ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền không thể khống chế mà sinh ra đủ loại ý niệm. Đây đúng là nữ tử khiến người động tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, tái yết thần phi 1. Bất quá Lâm Hy cũng hiểu rõ, nếu như quả thật có ai cảm thấy có thể tiếp cận được với nàng, chiếm tiện nghi của nàng mà nói, vậy đúng là sắc đảm ngập trời, không biết chữ chết viết như thế nào. Nữ nhân của thần tử không phải dễ đụng vào như vậy. Nữ nhân của thần tử cũng không có một người đơn giản. Lâm Hy hơi thu liễm khẩu khí, thu nhiếp tinh thần, thản nhiên nói, sư tỷ đã hiểu lầm rồi. Sư đệ chỉ là có chút sự tình muốn trò chuyện cùng với sư tỷ mà thôi. Đương nhiên nếu như sư tỷ không rảnh mà nói, vậy quên đi. Trong hư không một mảnh yên lặng, sau đó tiếng cười khẽ của đệ ngũ thần phi vang lên, chỉ có 3 chữ, tiến vào đi. Kim hồng sắc thân ảnh quen thuộc, là lướt hấp dẫn đứng ở trên đài cao trong đại điện, đoan trang điển nhã như vậy, mê nhân mỹ lệ như vậy, tựa như một con ngũ thải phượng hoàng yêu nhã nghỉ lại ở trên cây ngô đồng. Tiểu sư đệ, ngươi là vô sự thì không lên tam bảo điện, nói đi, vội vã gặp ta đến cùng là có chuyện gì? Song thủ của đệ ngũ thần phi nắm lại với nhau, để ở trước người, thản nhiên nói. Trong mắt của nàng lộ ra hào quang chói mắt, khóe miệng mang theo nụ cười mê người, cười mà không phải cười nhìn qua Lâm Hy. Ha ha, sư tỷ gấp gáp như vậy là chuẩn bị sau khi hỉ xong thì nhanh chóng đuổi ta rời đi sao? Lâm Hy cười nói. Khanh khách, tiểu sư đệ, nếu như ngươi nguyện ý, cái tiểu động thiên này của ta ngược lại là có thể lưu ngươi lại ở lâu, chỉ cần ngươi dám. Đệ ngũ thần phi khẽ cười, giọng mang hai ý nghĩa. Lâm Hy lắc đầu cười khổ, không có nói tiếp. Trầm ngâm sau nửa ngày liền vào thẳng vào chủ đề. Kỳ thật chuyện ta muốn nói có quan hệ với Long Băng Nhan. Hà, trong lòng đệ ngũ thần phi hơi động, trong đôi mắt đẹp hào quang lóe ra một cái. Mấy chữ Long Băng Nhan tựa như có ma lực, lập tức hấp dẫn chú ý của nàng. Ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Đâu xuất cung vì đối phó ta đã phái người tiến về Ngũ Lôi Sơn, đối phó với tông phái thế tục xuất thân của ta. Chuyện này, sư tỷ chắc hẳn đã biết rồi. Bất quá có chuyện sư tỷ không biết, sau lưng chuyện này ẩn nấp một màn độc thủ, là một tên đệ tử chân truyền tiên đạo thập trọng. Lâm Hy nói. Cái gì? Thân hình của đệ ngũ thần phi chấn động, trong mắt đẹp khó nén khỏi kinh ngạc. Bất quá lập tức kịp phản ứng, làm sao có thể? Nếu như là đệ tử chân truyền ra tay, ngươi căn bản là không có khả năng còn sống trở về. Đệ ngũ thần phi cũng thu lại bộ dáng tươi cười, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cảnh giới lên đến tận đây, tầm mắt cũng liền cao hơn. Đệ tử luyện khí bình thường kia chém chém giết giết căn bản là không vào được pháp nhãn của nàng. Nhưng mà dính đến đệ tử chân truyền, sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Dùng một câu nói, đó chính là tình thế nghiêm trọng. Bất luận lúc nào, tin tức có liên quan đến tiên đạo cường giả cùng đệ tử chân truyền đều có thể khiến cho nàng có đầy đủ coi trọng. A, tiểu sư đệ, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là ta xem thường ngươi. Thực lực của ngươi kỳ thật đã không tệ, chẳng qua nếu như đối mặt với đệ tử chân truyền, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, cho dù là khí thánh vương cũng là như vậy, không có bất kỳ cơ hội nào. Đây là tiên đạo bích lũy quyết định. Đệ ngũ thần phi tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức nói. A, sư tỷ, ngươi không cần lưu lại mặt mũi cho ta. Điểm này, sự cường đại của đệ tử chân truyền ta đã đích thân thể nghiệm qua. Lâm Hy tự giễu cười cười. Ngay cả thủy hỏa đại pháp cùng phấn toái đại pháp cường đại nhất của hắn cũng đều xuất ra rồi, nhưng vẫn không thể nào làm ám long bị thương, phảng phất như là kiến lay cành cây vậy. Đối với độ cường đại của tiên đạo cường giả, tự nhiên là có hiểu biết sâu đậm. Đệ ngũ thần phi liền giật mình, lập tức khẽ cười lên. Ngươi đã nói tự mình thể nghiệm qua, vậy thì càng tốt hơn. Ta cũng không cần lưu lại mặt mũi cho ngươi. Nói đi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lâm Hy cũng không giấu giếm, đã đem chuyện tiền căn hậu quả cùng với những việc trải qua cặn kẽ nói lại một lần. Cuối cùng nói, ta vốn tự nhận hẳn phải chết, không nghĩ tới vừa vặn có một cao nhân ẩn thế đi qua, đánh cho tên đệ tử chân truyền kia chạy đi, đem ta cứu sống. Khanh khách, đệ ngũ thần phi vốn đang cẩn thận lắng nghe, nghe đến đây rốt cục nhịn không được nghẹn ngào cười rộ lên. Tiểu sư đệ, vị ẩn thế cao nhân này của ngươi không khỏi tới thật trùng hợp. Đến, nói cho sư tỷ, vị ẩn thế cao nhân này có hay không truyền lại tiên đạo bí tịch gì cho ngươi, hoặc là vô thượng tiên dược các loại. Hắc hắc, sư tỷ cao minh, vô thượng tiên dược ngược lại là không có, tiểu pháp thuật ngược lại là có một bản. Lâm Hy cũng nở nụ cười. Hắn biết rõ loại người như đệ ngũ thần phi rất tinh minh, một ẩn thế cao nhân mà nghĩ là qua được nàng, đó là chuyện không thể nào đấy. Bất quá, cũng may Lâm Hy cũng không chuẩn bị để cho nàng tin tưởng. Chuyện tình thượng cổ băng hoàng liên quan trọng đại, Lâm Hy chính là muốn mượn miệng của đệ ngũ thần phi đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Ám Long là đệ tử chân truyền không hơn không kém, thực lực nghiền ép Lâm Hy là không có chút nghi ngờ nào. Nhưng mà hắn đi giết Lâm Hy lại trở về, đây lại là một chuyện khác. Chuyện này chỉ có cách giải thích duy nhất chính là sau lưng Lâm Hy có cường giả tiên đạo cảnh nhúng tay. Hiện tại băng hoàng đang ngủ say, Lâm Hy chính là muốn những người này nghi thần nghi quỷ. Chỉ cần bọn hắn không tra được hư thật của băng hoàng, thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chuyện tình ám long còn ở đó, không có nắm chắc mà mạo muội ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cường giả tiên đạo thập trọng càng là cường đại thì càng cẩn thận. Dù sao, tu tiên không dễ, đạt đến một bước này không biết đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi cùng gian khổ. Một khi thất bại, thân tử đạo tiêu, tất cả cố gắng đều như nước chảy về biển đông, bất kỳ ai cũng chịu không nổi đấy. Chỉ cần chuyện này truyền đi, sau lưng Lâm Hy có tiên đạo cường giả thần bí, bảo vệ. Về sau, uy hiếp đến từ đệ tử chân truyền sẽ ít đi rất nhiều. Đệ ngũ thần phi trầm mặc không nói. Trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc suy tư, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hy một cái, trong mắt cũng hơi có chút kinh dị. Long băng nhan phái đệ tử chân truyền đi đối phó với Lâm Hy, đây vẫn là thứ yếu. Nếu như Lâm Hy nói là thật, vậy chính thức khiến cho người ta chú ý vẫn là vị tiên đạo cường giả thần bí sau lưng hắn. sư tỷ không cần hoài nghi, chuyện này lấy một ít khả năng của sư tỷ, chỉ cần tra một chút là biết rõ. Ta nói thật hay giả, một nghiệm là biết. Lâm Hy nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra đệ ngũ thần phi vẫn còn có chút không tin hắn, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, tái yết thần phi 2, khanh khách, tiểu sư đệ, cho dù ngươi nói là sự thật, nhưng sư tỷ cũng nghĩ không ra được, ta có lý do gì phải trợ giúp ngươi? Dù sao ngươi thế nhưng mà cự tuyệt ta nha. Cổ tay của đệ ngũ thần phi hơi lắc, khóe miệng lại cười nói. Ha ha, chuyện này sư tỷ hẳn là lòng dạ biết rõ đi. Bất quá nhất định phải có lý do sao? Không tệ, giúp ta xác thực không có chỗ tốt gì. Bất quá không giúp ta, khẳng định sẽ có chỗ hỏng. Chẳng lẽ lưu ta sống, đối với Long Băng Nhan cùng với uy tín của nàng ta, không là một loại uy hiếp sao? Chẳng lẽ sư tỷ liền nguyện ý vị trí của nàng ta ở trong lòng thần tử từng bước nâng cao, một người độc sủng sao? Lâm Hy hít mắt, mỉm cười nói. Đệ ngũ thần phi im lặng không nói, tựa hồ là đang suy nghĩ lời nói của Lâm Hy. Một lát sau, hừ, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là biết nói a. Rõ ràng là chuyện có lợi đối với ngươi, giống như biến thành đối với ta càng trọng yếu hơn. Đệ ngũ thần phi khẽ hừ một tiếng, bất quá vẫn là nhịn không được bật cười lên, nói đi, tên giảo hoạt, đến cùng muốn ta phối hợp với ngươi làm cái gì? Trong nội tâm Lâm Hy rung động, nghe đệ ngũ thần phi nói chuyện giống như là tán tỉnh. Bất quá hắn vẫn nhịn được hấp dẫn ở trong lòng. Đệ ngũ thần phi tựa như một cây hoa hồng có gai, thoạt nhìn đẹp mắt nhưng thực có can đảm động vào mà nói. Liền phải trả giá bằng máu. Ta có lòng tin đối phó với Long Băng Nhan, nhưng mà đệ tử chân truyền lại không được tính vào trong đó. Hành vi của Long Băng Nhan đã phá vỡ cân đối, cho nên ta hy vọng sư tỷ lợi dụng thân phận của mình gây ảnh hưởng, uy hiếp đám người Long Băng Nhan, ngăn cản bọn hắn trở về. Lâm Hy nói, đệ ngũ thần phi chỉ là hơi suy nghĩ, liền gật đầu, thanh âm giống như là châu rơi khay ngọc, cái này ngược lại là ta có thể đáp ứng. Đệ tử chân truyền là nghiêm cấm tham gia nội đấu trong tông môn đấy, đặc biệt là nhúng tay vào tranh đấu trong đệ tử nội môn. Hành vi của Long Băng Nhan đã đụng chạm nghiêm trọng đến giới hạn cuối cùng của tông phái. Cho dù ta không nhúng tay vào, bên phía tông phái cũng sẽ có ý kiến. Bất quá tên đệ tử chân truyền kia thật sự là bị đánh chạy à. Đệ ngũ thần phi xuất kỳ bất ý, đột nhiên lườm Lâm Hy một cái, muốn từ trong phản ứng của hắn nhìn ra manh mối gì đó. Trong nội tâm Lâm Hy có chút khiếp sợ, có chút cúi đầu xuống, né qua ánh mắt của đệ ngũ thần phi, lặng lẽ nói, ta chẳng qua chỉ là một luyện khí cảnh đệ tử, loại chuyện này nào đâu biết được. Sư tỷ, ngươi đoán xem sao? Câu nói sau cùng, mang theo ẩn ý. Tâm thần đệ ngũ thần phi chấn động, đã ngầm hiểu. Tranh đấu ở tiên đạo đại thế giới, đại bộ phận đều là lấy một bên tử vong làm đại giá. Nào có loại chuyện tốt này, gần kề chỉ là đánh chạy mà thôi. Mấy câu này của Lâm Hy tương đương với biến tướng thừa nhận hạ lạc của tên đệ tử chân truyền kia. Ta hiểu được, Lâm sư đệ, ngươi trở về đi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Đệ ngũ thần phi thản nhiên nói. Lâm Hy gật gật đầu, cũng không giống như trước kia lưu lại quá lâu. Sự tình của đệ tử chân truyền không phải là chuyện đùa. Lâm Hy cũng nhìn ra được. Tâm thần của đệ ngũ thần phi không yên, đều muốn tra xét chuyện này. Bạch, thân hình Lâm Hy lóe lên, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Chờ đến sau khi Lâm Hy biến mất, đệ ngũ thần phi thu liễm dáng vẻ tươi cười, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Long Băng Nhan triệu hồi đệ tử chân truyền đến, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt được. Nếu như Lâm Hy thực sự nói thật, chuyện này không phải chuyện đùa. Bá, cổ tay dương lên. Đệ ngũ thần phi run tay một cái, lập tức phát ra 5-6 đạo kim hồng sắc pháp phù, từng cái hóa thành hồng qua chui vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện của Ngũ Lôi Sơn cũng đã trôi qua một tháng. Thời gian lâu như vậy, là ai vụng trộm chạy về Thần Tiêu Sơn, tra một cái liền biết. Đệ tử chân truyền trong miệng Lâm Hy rất nhanh liền thấy rõ ràng. Vèo, một đạo pháp phù đen kịt, trầm trọng như núi, vèo một cái xé rách hư không bay tới. Năm ngón tay của đệ ngũ thần phi bắt tới, lập tức tiếp vào trong tay. Lại là ám long, thân thể mềm mại của đệ ngũ thần phi chấn động, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chấn kinh. Pháp phù là của một gã đệ tử chân truyền ở địa ngục đại thế giới truyền tới. Chuyện ám long phản hồi thần Tiêu Sơn tuy đã che giấu, nhưng từ lâu sớm đã lộ ra ngoài. Trong pháp phù đề cập, ám long đến bây giờ còn chưa phản hồi địa ngục đại thế giới. Thuận tiện hỏi thăm đệ ngũ thần phi về động tĩnh của ám long. Đệ ngũ thần phi ở lại trong thần Tiêu Sơn căn bản chưa từng nghe nói tới ám long. Lấy lời nói của Lâm Hy, ám long chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong đầu đệ ngũ thần phi lướt qua hình ảnh một người. Ám long tuy biểu hiện tùy tiện, lực đại trí thô, nhưng đệ ngũ thần phi luôn cảm giác người này không đơn giản. Ở bên người Long Băng Nhan, ám long tuyệt đối là một trong những phụ tá đắc lực. Người này rõ ràng lại đem ám long phái đi, xem ra là chủ tính đã lâu. Nhưng mà rõ ràng ám long cũng chết. Ngũ lôi phái chỉ là tiểu tông phái, căn bản không có khả năng xuất hiện tiên đạo cường giả. Nếu như vậy mà nói, rốt cuộc là ai? Là ai ra tay? Thậm chí ngay cả ám long đều đánh chết. Mỹ mâu của đệ ngũ thần phi chớp động, trong mắt lướt qua rất nhiều ý niệm. Lâm Hy gia nhập thần Tiêu Tông không lâu, xuất thân lai lịch của hắn đặt ở trên mặt bàn rõ ràng rành mạch. Nhưng chính là thân thế thanh bạch như vậy, một nội môn đệ tử thật đơn giản lại để cho ám long ở địa ngục đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy phải chiết kích trầm xa, có đi không về. Trong lúc nhất thời, đệ ngũ thần phi chỉ cảm thấy trước mắt khó bề phân biệt, như thế nào cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ ta thật sự đánh giá thấp hắn? Đệ ngũ thần phi tự lẩm bẩm, xem ra chuyện này phải hào hào tra một chút. Ngón tay của đệ ngũ thần phi dương lên, một đạo mệnh lệnh lập tức bám vào kim hồng sắc pháp phù, bay ra khỏi tiểu động thiên. Hô, tiếng gió thổi qua như tơ liễu quất vào mặt. Từ tiểu động thiên đi ra, trong nội tâm Lâm Hy thoải mái rất nhiều. Cả cương phong kia cũng không còn có vẻ sắc bén như trước. Đệ ngũ thần phi đã nhận lời, vậy chuyện này trên cơ bản không có vấn đề. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người của một người, đặc biệt là người này vẫn là nữ nhân của thần tử. Hiện tại bọn họ còn có lợi ích cộng đồng, đệ ngũ thần phi mới có thể trợ giúp hắn. Nếu như không có Long Băng Nhan, lại là một chuyện khác. Đệ ngũ thần phi nói cũng không sai. Đệ tử chân truyền nhúng tay vào tranh đấu của đệ tử nội môn, chuyện này không phải là chuyện đùa, đã nghiêm trọng chạm tới giới hạn thấp nhất của môn phái. Có lẽ bên phía chấp pháp trưởng lão có thể nghĩ một chút biện pháp. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý nghĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 644, tiểu na di pháp trưởng lão tông phái dù sao thân phận vẫn là đặt ở chỗ này. Chỉ cần chấp pháp trưởng lão hướng tới cao tầng môn phái nhắc tới chuyện này, nhất định có thể đối với tất cả đệ tử chân truyền không an phận hình thành lực uy hiếp cực lớn. Bất quá Lâm Hy cũng không nóng nảy, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chính thức gia nhập chấp pháp điện, đến lúc đó lại hướng chấp pháp trưởng lão nhắc tới chuyện này, vậy lúc đó cũng không muộn. Đến lúc đó, đệ tử chân truyền nào còn dám xuống tay đối với hắn liền thật sự phải suy nghĩ cho kỹ, có thể hay không ngăn cản được lửa giận của chấp pháp trưởng lão. Đi, đi Phúc Đức Đại Điện. Thân hình Lâm Hy thoát một cái, lập tức hướng Phúc Đức Đại Điện lao đi. Nhìn thấy Lâm Hy, đệ tử của Phúc Đức Đại Điện có chút hành lễ. Trong tất cả đệ tử trưởng lão, đệ tử của Phúc Đức Đại Điện xem như đối với Lâm Hy ôn hòa nhất. Rất rõ ràng, sự tích Lâm Hy ở trong phong bạo chi môn cũng đồng dạng ảnh hưởng đến những đệ tử Phúc Đức Đại Điện này. Lâm Hy nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, sau đó tiến vào Phúc Đức Đại Điện. Đã lâu không tới rồi. Tiến vào Phúc Đức Đại Điện, Lâm Hy thở dài một tiếng. Lần thứ nhất trước đó đã là gần 6 tháng trước rồi. Xuất phát tiến về phía Bắc Băng Nguyên, đem 1.000 vạn điểm cống hiến trong Lộc Đức Bài toàn bộ đổi thành đan dược. Sau đó mới rời khỏi. Điểm cống hiến thật là vĩnh viễn thiếu xa sử dụng a. Đứng ở trong phòng hối đoái của Phúc Đức, Lâm Hy nhìn không được cảm khái một tiếng. hắn bây giờ đối với câu nói trước kia của Thanh Liên Thánh Nữ càng là cảm khái thật sâu rồi. Răng rắc, bàn tay nhấn xuống, Lâm Hy đem Lộc Đức Bài cắm vào trong bình đài kim loại, rất nhanh màn sáng bắn ra, trên màn hình 100 vạn điểm cống hiến đáng thương lóe ra. 100 vạn điểm cống hiến ban thưởng cũng coi như không ít. Cho dù đối với nội môn tinh anh luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ mà nói, coi như cũng là một số lớn. Chỉ là đáng tiếc, khẩu vị của Lâm Hy bị nuôi thái quá rồi, đã không nhìn chúng mấy trăm vạn điểm cống hiến nữa. Bá, ngón tay Lâm Hy chỉ tới, rất nhanh đã tìm được tuyệt học phân loại, nhẹ nhàng điểm một cái. Rất nhanh rất nhiều tuyệt học tông phái liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Từ luyện khí nhất trọng đến luyện khí thập trọng, một dãy lớn danh sách vật phẩm xuất hiện ở trước mắt hắn. Tình huống bình thường, Lâm Hy là không tra được nhiều tin tức như vậy. Bất quá, là đầu bảng của thần tiêu tinh tú bảng. Còn có trước khi tiếp trận đấu tiếp theo, Lâm Hy vẫn có quyền lợi thẩm tra vật phẩm mình muốn. Cái này là một biểu hiện đạt được tông phái coi trọng. Những vật này đối với ta đều không hữu dụng. Ngón tay của Lâm Hy chỉ tới, rất nhanh đã đem những công pháp tuyệt học này đưa ra đằng sau. Tông phái trong tiên đạo đại thế giới phần lớn là dùng các loại tuyệt học chiến đấu làm chủ. Tuyệt học phi hành ngự không đi chạy đi thật ra lại là rất ít. Ít nhất so việc các loại tuyệt học chiến đấu phong phú thì loại tuyệt học khinh công này cũng không nhiều. Thừa phong đại pháp, tuyệt học luyện khí cảnh, 80 vạn điểm cống hiến. Không được, cấp bậc quá thấp. Phù diêu đại pháp, tuyệt học luyện khí cảnh, 140 vạn điểm cống hiến. Vẫn chưa được. Sa điện đại pháp, tuyệt học luyện khí cảnh, 320 vạn điểm cống hiến. Phù lục kỳ, đối với ta vẫn là không đủ. Ngón tay của Lâm Hy không ngừng chỉ tới. Loại tuyệt học đơn thuần ngự không phi hành này không có lực công kích, nhưng giá trị lại không thấp chút nào, so với tuyệt học luyện khí đồng cấp còn cao hơn nhiều. Vào lúc này, Lâm Hy cũng thật sự cảm thấy điểm cống hiến không đủ dùng. Về mặt tông phái, phần thưởng tượng trưng cho hắn là 100 vạn điểm cống hiến, ở chỗ này căn bản là không mua nổi tuyệt học có dáng dấp gì. Bất quá cũng may, Lâm Hy là tới chọn tuyệt học, cũng không phải là lập tức muốn hối đoái. Bằng vào thực lực hiện giờ của ta đã có thể so sánh với nhất quả, nhị quả thánh vương có hỏa hầu không quá sâu rồi. Muốn hối đoái phải hối đoái tuyệt học luyện khí thập trọng. Nếu như có thể mà nói, càng cao càng tốt. Cấp bậc này trở xuống liền không có tác dụng, mua lại cũng là vô dụng. Vẻ mặt Lâm Hy đầy suy tư, tâm niệm vừa động, trực tiếp lật qua lật lại trên diện rộng. Không cân nhắc nhân tố ngũ hành, tuyệt học tông phái từ trước đến nay là giá trị càng quý, phẩm cấp sẽ càng cao. Đây là tại tất cả đại tông phái đã phân ra rõ ràng, cho nên Lâm Hy đến lựa chọn cũng không phải là rất khó khăn. Tiểu Na Di Pháp, 12 triệu điểm cống hiến, tuyệt học luyện khí cấp, tiểu thuật. Có thể dịch chuyển tức thời trong hư không rất nhanh, lướt nhanh như gió. Đánh giá, thượng phẩm truyền kỳ tuyệt học. Chú thích, cần tu vi luyện khí thập trọng. Nếu không, không cách nào khu động. Khác, bản tuyệt học có thể thăng cấp.